Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhanh hai người đã mua xong, cùng đến trước quầy tính tiền. Tự nhiên rất tự nhiên lấy thẻ của mình quẹt. Bạch Nhược Hiên đang muốn lấy ví tiền thì chậm tay. Chỉ là anh nghĩ không nên dành trả tiền với Tự Nhiên, nên cầm lấy mấy bọc to tướng rồi đi cùng Tự Nhiên về nhà. Bạch Nhược Hiên về tới nhà, chuẩn bị là chạy vào trong phòng của mình, làm cho Tự Nhiên kinh ngạc không biết anh bị làm sao. Không lâu sau Bạch Nhược Hiên bước ra rồi đưa đồ cho Tự Nhiên. Cái gì vậy? Là cho em sao? Thấy Bạch Nhược Hiên gật gật đầu, Tự Nhiên bắt đầu xem đó là gì. Tài khoản ư? Con dấu ư? Sổ tiết kiệm rồi mật mã nữa. Tự Nhiên không nghĩ tới rằng Hiên sẽ đưa cho cô mấy thứ này. Cái này tại sao lại đưa cho em chứ? Em là bạn gái của anh, đưa tiền cho em là không được sao? Bạch Nhược Hiên nhìn biểu tình có một chút kỳ quái của Tự Nhiên. Đúng là đồ ngốc mà. Anh chính là một đồ ngốc đơn thuần mà. Người bây giờ dù đã kết hôn cũng sẽ không nguyện ý cho vợ hay chồng của mình quản lý tài sản, huống chi mới chỉ là người yêu. Tôi được rồi, em giữ giúp anh. Tự Nhiên cẩn thận nhìn xem, phát hiện bạn trai của mình đúng là thật có nhiều tiền. Bởi vì tiền trong ngân hàng của anh có tới 9 con số, tuy rằng không có nhiều bằng cô. Không phải là giữ giúp mà là cho em không muốn sao? Bạch Nhược Hiên dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn Tự Nhiên. Nhìn vào tờ giấy, rồi lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh như vậy, Tự Nhiên vui vẻ bật cười thành tiếng. Hiền à, em nguyện ý. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Anh đã đem tiền đưa cho em, vậy thì sau này để em nuôi anh đi. Tự Nhiên thấy Hiền đang khẩn trương nhìn mình, liền ra bộ chớp chớp mắt. Hiền à, em có đẹp không? Lập tức khuôn mặt của anh đỏ lên. Ăn ngon chứ? Anh đưa mắt nhìn cô, rất muốn biết cô có thích món anh nấu hay không. Không phải là muốn nhìn cô, mà vì cô đã quá xinh đẹp rồi. Hiền à, ý của anh là em ăn ngon sao? Vậy thì đêm nay anh có thể thử nha. Giọng nói của Tự Nhiên dần dần hạ xuống, có một chút khàn khàn, tràn ngập hơi thở mị hoặc. Ý của anh là món anh ăn làm có phù hợp với khẩu vị của em không? Nhược Hiên dùng rất nhiều sức viết cho Tự Nhiên xem. Bảo bối à, anh hôn em thì em sẽ nói cho anh nghe nha. Tự Nhiên nói xong liền đưa đôi môi đỏ mọng của mình qua. Nhược Hiên bất đắc dĩ mà hôn môi cô, nhưng trong mắt anh lại hiện lên một tia nghịch ngợm. Không tính nha, người ta muốn hôn môi chứ không phải là hôn mặt. Anh đúng là không ngoan mà, anh chính là cố ý. Anh, thiên sứ của em đã học thói xấu rồi sao? Tự Nhiên nói đến một nửa thì thấy một tia tinh nghịch trong mắt của anh, mới biết rằng mình đã bị anh chơi xỏ. Nhược Hiên học theo bộ dáng của Tự Nhiên chớp chớp đôi mắt vô tội, làm cho Tự Nhiên phải cười khổ. Thiên sứ thật sự đã học theo thói xấu của cô rồi. Hai, đều là do cô đã làm hư thiên sứ cả. Thượng đế à, cô có tội nha. Để cho cô cùng với thiên sứ mau đến địa ngục mà sám hối đi. Hiền à, anh có biết ngôn ngữ ký hiệu không? Bình thường người câm từ nhỏ sẽ được đến trường dành cho người bị câm điếc. Cũng không biết Nhược Hiền đã học qua chưa? Có, làm sao thế? Tại sao cô lại đột nhiên hỏi vấn đề này chứ? À, không có gì. Em đang nghĩ là anh làm đồ ăn quá ngon, em rất là thích. Nào, để em thưởng cho anh một nụ hôn nha. Nói xong thì Tự Nhiên lại tháo qua đi. Lần này, Nhược Hiên không né tránh, ngược lại rất chủ động mà hôn lên đôi môi của cô. Hai người hòa vào nụ hôn ngọt ngào đến say mê. Hiên à, anh nhiệt tình quá rồi đó. Khuôn mặt của Nhược Hiên ửng đỏ, mỗi khi đối diện với cô thì anh như là một đứa con nít lần đầu biết yêu vậy. Động một chút là đỏ mặt, còn cô thì thích trêu chọc anh. Anh quyết định không thèm để ý đến cô nữa, nhất là trước khi ăn cơm xong, sẽ không thèm để ý đến cô, bằng không bữa cơm của bọn họ sẽ lạnh mất. Nhược Hiên vừa nghĩ vậy vừa gắp đồ ăn cho cô, cố gắng dùng ánh mắt để nói cho Tự Nhiên biết rằng hãy mau ăn cơm đi, đừng đùa nữa. Được rồi, em biết rồi, chúng ta mau ăn cơm đi. Anh có biết không, anh như vậy nhìn thật là đáng yêu đó Hiên à. Tự Nhiên không biết có phải là do ăn ý hay không, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt của anh thì cô sẽ biết ý của anh. Hơn nữa cô cũng chưa từng vì chuyện Nhược Hiên không nói được mà cảm thấy phiền toái. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí hạnh phúc đến ấm áp. Cơm nước xong, Nhược Hiên rất tự nhiên mà dọn dẹp chén bát, rồi sau đó rửa đi. Thấy Tự Nhiên có một chút ngượng ngùng. Để em giúp anh. Tự Nhiên cắn răng chuẩn bị giúp đỡ. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng làm qua việc nhà. Trong nhà sẽ có người mỗi ngày đến quét dọn. Đây chính là lần đầu tiên cô rửa bát. Thật sự là không chuẩn bị rửa thôi. Nhược Hiên nhìn chén đĩa đã được dọn xong, rồi lại nhìn khuôn mặt như muốn ra pháp trường của Tự Nhiên. Cảm giác thật là buồn cười. Không nghĩ tới cô sẽ có một bộ mặt đáng yêu như vậy. Tự nhiên à, mấy việc này cứ để anh làm cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net